Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1341, ai biến lòng quân thành biển lửa ba. Trên hoàng thành vốn thưa thớt mưa tên, bỗng dưng bùng nổ một trận mưa. Tên dày đặc chưa từng có kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Hơn nữa, trên những mũi tên ấy đều tỏa ra màu đỏ rực, giống như màu sắc không may mắn mà vị tướng lĩnh của Tần Hằng trông thấy trước khi tử trận dưới Chính Dương Môn. Trong nháy mắt, tên lửa bắn xuống dưới thành, không cần chú ý bất kỳ mục tiêu nào, chỉ cần bắn vào đống bột phấn kia. Trời đẹp trong ngày thu, thời tiết dần ấm áp, gió sớm đã ngớt, những hạt bột phấn vẫn lơ lửng rơi xuống, không bị gió thổi tan, càng không khiến Phạm Nhàn lo ngại bị thổi ngược lên thành, mà tạo thành một mảng sương mù lớn, bao trùm hơn ngàn quân phản loạn dưới chân thành. Nhìn cảnh liễu rủ thơ mộng, bên sông chỉ thấy bóng người lờ mờ hoảng loạn. Tên lửa bay vào trong làn sương, lập tức bùng cháy với tốc độ kinh hoàng. Vô số ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhanh chóng hợp lại thành một biển lửa rộng, lớn, như một con rồng lửa nằm ngang dưới chân thành, hay như mặt hồ lặng yên dưới ánh vàng rực rỡ của mặt trời, dần gợn sóng, dần sôi sục, rực rỡ và nóng bỏng đến mức che khuất cả ánh mặt trời. Còn những người trong làn sương kia thì sao? Họ kêu thảm thiết, bị thiêu đốt, biến thành vô số ngọn lửa đáng thương, liều mạng cố chạy thoát khỏi làng sương. Nhưng mà trong tình trạng đám cháy lan rộng như vậy, làm sao những sinh mạng phàm phu có thể chịu đựng nổi? Vô số người lửa chạy loạn trên quảng trường, tiếng kêu thảm thiết vọng lên tận trời xanh. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Không một tên lính phản loạn cháy bỏng nào có thể chạy trở lại trận địa. Phần lớn đều biến thành những cái xác cháy đen dưới chân thành. Một số còn kịp chạy đến quảng trường, rồi bỗng ngã lăn ra đất, cơ thể vẫn bốc khói và rên rỉ, liên tục co giật. Cảnh tượng này thật là bi thảm. Ở đằng phía xa trước thành, doanh trại quân phản loạn bỗng nhiên hỗn loạn. Trong giây lát đó, ngay cả quân Khánh Quốc vốn nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh cũng cảm thấy sợ hãi. Ai cũng không ngờ được rằng quân thủ thành lại có những chiêu thức đáng sợ đến thế. Thái tử mặt mày tái mét, trong khi Tần lão gia tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn lên tường thành hoàng cung, chậm rãi nói, chỉ có Phạm Nhàn mới nghĩ ra chiêu thức tàn nhẫn như vậy. Mùi cháy khét trên quảng trường kích thích tâm trí mọi người. Thậm chí, ngay cả cấm quân trên hoàng thành cũng cảm thấy hoảng sợ và bất lực. Họ nhìn xuống những cảnh tượng kinh hoàng dưới chân thành, có người sững sờ đến mức bờ môi tái nhợt, tự hỏi liệu những thi thể cháy đen kia có phải do chính tay mình gây ra. Sau đòn tấn công mang tính chất hủy diệt này, đợt tiến công đầu tiên của quân phản loạn vào hoàng thành đã thảm bại rút lui. Điều đó cũng có nghĩa là những người trở về không còn nhiều. Hoàng thành cuối cùng đã phòng thủ thành công, nhưng quân phản loạn không tiến hành đợt tấn công thứ hai. Rất rõ ràng, cả hai bên cùng bị ám ảnh bởi đám khói lửa đẫm máu kinh hoàng này. Cả hai đều cần thời gian để tiêu hóa và ổn định tinh thần quân đội. Trong khi đó, kẻ khởi xướng cuộc tấn công kinh hoàng này là Phạm Nhàn lại vô cùng bình tĩnh, y nhìn về phía doanh trại quân phản loạn phía xa, mím môi im lặng. Đại hoàng tử nhận ra bàn tay phải Phạm Nhàn khẽ run rẩy và tơ máu trong mắt càng lúc càng nhiều. Đại hoàng tử cũng không ngờ bột thuốc nổ của giám sát viện lại có thể gây ra hiệu quả khủng khiếp đến thế. Trước cảnh tượng này, cho dù hắn đã trải qua vô số trận chiến máu lửa ở Tây Vực, vẫn không thể không cảm thấy choáng váng. Nếu như thuốc nổ có thể được sử dụng như thế này, thì chiến tranh tương lai sẽ có những biến đổi gì? Hôm nay may mắn là không có gió, không mưa, nên mới đạt hiệu quả tốt như vậy. Phạm Nhàn không quay lại, nhẹ nhàng nói. Rồi y cúi đầu xuống. Từ khi nắm quyền kiểm soát nội khố, y rất tâm huyết với công việc nghiên cứu chung giữa Bính Phường và Tam Sử. Nhưng sâu thẳm trong lòng, y hiểu tại sao ngày xưa mẹ y là Diệp Khinh Mi dồn nhiều công sức cho các loại vũ khí và công cụ dân sinh khác, nhưng lại nghiêm cấm việc sử dụng thuốc súng trên thế giới này. Cho dù là lúc cứu Tiếu Ân tại Thượng Kinh Thành, giám sát viện chỉ cung cấp một xe thuốc súng Thế giới này sử dụng thuốc súng vẫn còn thô sơ, thậm chí còn kém xa cả những xưởng chế tạo pháo hoa tự chế thời Phạm Nhàn còn ở thế giới trước. Chỉ mình Phạm Nhàn biết rằng ở thế giới này, ngay cả những mảnh gỗ vụn bay tung tóe cũng có thể gây ra vụ nổ lớn, huống hồ là bột thuốc súng. Phạm Nhàn không khỏi lo ngại, liệu hôm nay có phải là lần mở ra chiếc hộp Pandora cho lục địa này hay không? Nhưng rồi y đã nhanh chóng bình tĩnh lại, kỹ thuật luyện kim trong kho vũ khí của triều đình vẫn còn sơ khai, thời đại vũ khí nóng còn xa mới đến, không có gì phải lo lắng cả. Hơn thế nữa, như y đã nói với đại hoàng tử, đám cháy ngày hôm nay có hiệu quả lớn đối với thủ thành chủ yếu là nhờ vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhờ vận may vẫn luôn rất tốt của mình. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1342, ai biến lòng quân thành biển lửa 4. Về cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, thực tình mà nói Phạm Nhàn cũng cảm thấy tim mình nhói lên. Từ khi còn nhỏ, y đã chứng kiến vô số thi thể, tự tay giết chết vô số kẻ thù, nhưng khi tận mắt nhìn thấy biết bao xác chết cháy đen trước mặt, trong lòng y vẫn dâng lên cảm giác buồn nôn. Đây mới đúng là chiến trường chân chính và tàn khốc. Chính vì thế, Phạm Nhàn càng thêm quyết tâm phải giành chiến thắng. Nơ. Cho rằng mỗi người đến thế giới này đều vì một sứ mệnh nào đó của định mệnh. Thì y tin sứ mệnh của mình chính là hoàn thành thỏa thuận với Hải Đường. Để thực hiện được thỏa thuận ấy, hôm nay y nhất định phải sống sót. Giết người bằng dao cũng là giết, bằng súng cũng là giết, bằng thuốc súng thiêu cháy cũng vẫn là giết. Chẳng qua cách này kinh khủng, khó coi hơn một chút, về bản chất thì không có gì khác biệt. Cuộc mưu phản lần này vốn là một cuộc nội chiến giữa các binh sĩ tinh nhuệ của chính Khánh Quốc. Cảnh tượng kinh hoàng ban nãy khiến biết bao người lạnh xương sống. Quân phản loạn rút lui về doanh trại để băng bó vết thương, chuẩn bị một đợt tấn công mới dữ dội hơn để trả thù. Trên tường thành, những binh lính cấm quân cũng có vẻ mặt phức tạp, nhiều người thậm chí không dám nhìn thẳng vào vị tiểu Phạm đại nhân mặc đồ đen, lạnh lùng đứng trên tường thành. Mùi khét của xác cháy vẫn còn phản phất, ngọn lửa dữ dội ban nãy vẫn âm ỉ cháy dở ở khu vực trước hoàng cung. Những bức tường đỏ rực của hoàng cung, viên gạch xanh trên thành lũy, giờ đây đều lộ rõ những vết cháy đen sì. Từ xa nhìn lại, ngôi hoàng cung tráng lệ thiêng liêng kia giờ như bị ai đó dùng dao cắt lên muôn vàng vết thương. Đại hoàng tử nhìn cảnh tượng trước mặt, từ từ quét mắt qua đội quân cấm quân trên thành, cất giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết nói vọng ra bốn phía, đây là chiến tranh. Nhớ kỹ, dưới chân thành là kẻ phản loạn. Nếu để chúng xâm nhập vào hoàng cung, từ nay triều đình Đại Khánh của chúng ta sẽ rơi vào hỗn loạn, bách tính sẽ mãi mãi không thể ngoi lên, các ngươi sẽ bị nghiền nát. Dưới chân thành là gì? Là kẻ thù. Đại hoàng tử quát lớn, tất cả các ngươi đều là tướng sĩ cùng ta trở về từ phương Tây, chúng ta vất vả chiến đấu với người Hồ trên thảo nguyên là vì điều gì? Tất cả chỉ vì Khánh Quốc. Còn bọn chúng muốn phá hủy nền tảng của Khánh Quốc, chúng không khác gì bọn người Hồ mang rợ. Chúng chỉ là lũ cầm thú. Ta ra lệnh cho các ngươi, từ giờ phút này, nhất định phải xem những kẻ phản loạn này như người Hồ. Tất cả vì Khánh Quốc. Bệ hạ đang ở trên trời nhìn xuống các ngươi. Dù không phải là những lời nói nhiệt huyết, nhưng lời tuyên bố từ miệng vị chủ soái vẫn có sức trấn an bất ngờ đối với mọi người. Ánh mắt của các binh sĩ cấm quân trên thành dần trở nên sáng sủa, không còn vẻ mờ đục, hoang mang như trước. Vì Khánh Quốc. Tất cả mọi người trên hoàng thành đều hô vang lên, kể cả Tam hoàng tử đứng bên cạnh Phạm Nhàn. Chỉ riêng đôi mắt Hoàng Thái Hậu bị Phạm Nhàn khống chế chặt chẽ lóe lên ánh nhìn mỉa mai và thê lương. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề vọng lên từ tường thành. Một nhóm thái giám dưới sự giám sát của các quan viên giám sát viện vất vả khiêng ba quan tài màu đen lên nơi cao nhất của thành. Tiếng động trùng xuống của Những chiếc quan tài vang lên đinh tai. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn vào ba chiếc quan tài đó. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nắm tay Tam Hoàng tử, đứng sau Đại Hoàng tử. Hướng về phía các chiến sĩ cấm quân, quan lại và các sĩ quan giám sát viện. Thầm nói, chúng ta là thần tử của bệ hạ, tuân theo di chiếu của bệ hạ, ngăn. Chặn âm mưu phản nghịch của bọn gian tặc. Cho dù thắng hay bại, chúng ta cũng không hề lùi bước. Đại Hoàng tử vẻ mặt nghiêm nghị, tiếp lời Phạm Nhàn, ở đây có ba quan. Tài, một cho ta, một cho Thừa Bình, một cho An Chi. Nếu Hoàng cung thất thủ, ba chúng ta sẽ tử trận tại đây, cũng xem như báo hiếu với Phụ Hoàng và tận trung với Đại Khánh. Hắn nhìn khắp mọi người một hồi, rồi từ tốn nói. Vững tâm chiến đấu tử. Thủ Hoàng cung, các ngươi có đủ khí phách không? Ngay cả chiêu thức tà nhẫn như khiêng quan tài ra trận cũng được Phạm Nhàn đưa ra, làm sao quân sĩ thủ thành không sôi sục máu lửa? Đồng thanh hô. To. Có. Phạm Nhàn nắm tay Lý Thừa Bình, dịu dàng hỏi, sợ không? Tam Hoàng tử suy nghĩ một lúc, quyết đoán lắc đầu, không sợ. Là con trai của Phụ Hoàng, ta sẽ không sợ. Tốt lắm. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, chỉ nghĩ. Nếu không có biến số xuất hiện và Hoàng cung thật sự thất thủ, mình chỉ có thể đưa lão Tam trốn chạy, mong rằng lúc đó cậu nhóc này sẽ không trách mình. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1343, lại lấy hắc kỵ mở màn một. Ở phía xa, quân phản loạn lại bắt đầu tụ tập. Tinh thần chiến đấu bị Phạm Nhàn dập tắt đã thành công chuyển hóa thành nỗi oán hận đối với Hoàng cung. Quân đội Khánh Quốc đại đa số đã từng trải qua chiến trường nên có kỹ năng. Khích lệ binh sĩ, không ai kém cạnh ai. Ánh mắt của lính phản loạn nhìn về phía Hoàng cung ngày càng đầy vẻ giết chóc. Dù quần lửa trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế thiệt hại đối với quân phản loạn không nhiều. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng trước mắt, âm thầm lo sợ nếu mình tính sai, bước đi tiếp theo có thể khiến nhiều người bên mình tử vong. Y hiểu mình không am hiểu quân sự, nên từ đầu đến cuối không đưa ra ý kiến gì về việc bố trí quân của Đại Hoàng tử, chỉ đứng ngoài quan sát và hỗ trợ. Tuy nhiên, lúc này y muốn đề xuất một kế hoạch táo bạo. Chúng ta còn bao nhiêu quân cấm quân? 2.700, cơ bản là không thiệt hại. Phạm Nhàn nghiêng tai nghe tiếng đánh nhau ở Thái Bình Phường dần lắng xuống, nhíu mày hỏi, theo ngươi, chúng ta có thể thủ vững được không? Đôi lông mày kiếm của Đại Hoàng tử đã nhuộm một lớp sát khí, trả lời thẳng. Thắng, ngay cả Phụ Hoàng trực tiếp chỉ huy, cũng không thể thủ được. Khóe miệng hắn thoáng chút tự dẻo, kẻ địch quá mạnh, nếu chinh tây quân không bị giải tán, nếu được ta chỉ huy. Không, chỉ cần 1/3. Chinh tây quân, ta cũng dám đánh trận quyết chiến với bọn phản loạn. Đại Hoàng tử hít sâu. Nhưng ngươi yên tâm, dù thua cũng không đến nỗi thảm hại. Tướng sĩ dưới trướng đều đã từng chiến đấu với người Hồ trên thảo nguyên. Tần gia, hừ, lão gia tử đã 20 năm rồi không chỉ huy quân đội. Nữa, quân phòng vệ kinh đô còn lười biếng hơn, chỉ có quân Định Châu là Phạm Nhàn bước tới, lên tiếng. Trong lượt tấn công và phòng thủ vừa rồi, ta đã chú ý đến một vấn đề. Vấn đề gì? Phạm Nhàn cúi xuống thì thầm vài câu vào tai Đại Hoàng tử. Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Đôi mắt của Đại Hoàng tử lóe lên ánh sáng lạnh. Ta đang nghĩ về việc cược mạng. Phạm Nhàn cúi đầu thấp xuống, âm u nói, chúng ta hiện không còn lá bài tẩy nào trong tay, nếu tiếp tục như thế này, cuối cùng chỉ còn con đường chết. Đại Hoàng tử nhíu mày nói, chiến tranh không phải trò đùa, lời ngươi nói quá hoang đường. Phạm Nhàn mỉm cười đắng. Thật sự hoang đường, nhưng ta không thể nghĩ ra cơ hội nào để lật ngược tình thế. Y quay đầu nhìn ba cổ quan tài phát ra ánh sáng đen, ánh mắt dần trở nên kiên định. Đúng vậy, y vẫn còn giữ lá bài cuối cùng, nhưng chưa thấy rõ bài của mọi người, dù sao, y cũng không sử dụng. Đại Hoàng tử im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Ngươi muốn cược thế? Nào! Phép tảng đá chắn cổng cung điện. Phạm Nhàn ngẩng mặt lên, nhìn. Xuyên qua không khí nóng rát mờ mịt trên quảng trường, nhìn chằm chằm vào. Chủ tướng Định Châu quân Diên Trọng đang thầm nói gì đó với nhị hoàng tử. Bên cạnh, đôi mắt hơi nheo lại, chúng ta sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào, tạo cơ hội cho chính mình. Sau đó y mỉm cười dịu dàng, và mang đến bất ngờ cho thế giới. Đúng lúc ấy, Diên Trọng đang bàn bạc với nhị hoàng tử dường như cảm. Nhận được ánh mắt từ trên cung điện, ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh. Lùng nhìn lại. Bốn phía đều là sương khói nhàn nhạt, mùi máu tươi nồng nặc, còn có một tia mùi cháy khét đáng sợ như có như không. Toàn bộ kinh đô đã rối loạn, ngoại. Trừ xung quanh hoàng cung, không biết còn có nơi nào đang chém giết lẫn nhau. Loáng thoáng nghe tiếng gào thét đánh giết vang lên đâu đó. Nhị hoàng tử cao hai hàng mi thanh tú, chăm chú quan sát cảnh tượng mơ. Hồ trên hoàng thành, nói nhỏ, bọn chúng không thể thủ được, phải xem chúng. Có thể cầm cự được bao lâu? Cô đã bố trí bên ngoài kinh thành, mọi sứ giả. Đều đã bị giết, hoàn toàn không thể có quân tiếp viện tới đây. Với tính cách của Phạm Nhàn, biết rõ là chỗ chết, sao y lại dám đối đầu quyết liệt như vậy? Bình. Thường y đã chạy từ lâu rồi. Áo giáp của Diệp Trọng hơi cũ kỹ, tỏa hào quang mờ nhạt. Nhân vật quan. Trọng của quân đội Khánh Quốc liếc nhìn con rể, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Trong cung có quá nhiều người, làm sao hắn chạy được? Mọi người đều công nhận, nếu Phạm Nhàn thấy tình hình nguy hiểm đã dẫn. Người trong giám sát viện chạy thoát, trong kinh thành hàng trăm ngàn dân. Cho dù trưởng công chúa có nhiều binh lính đến đâu, cũng rất khó tìm ra y tất. Cả đều công nhận thực lực và bản lĩnh trốn chạy của Phạm Nhàn. Diệp Trọng im lặng một lúc rồi nói, hơn nữa, nếu Phạm Nhàn không chạy, chắc chắn hắn có chỗ dựa gì đó. Sắc mặt nhị hoàng tử dần dần bình tĩnh lại. Vị quý tộc dòng dõi thiên tử. Này nghe theo lời cô, tạm thời che giấu tham vọng của mình, đứng sau thái. Tử hô vang, nhưng dây đàn trong lòng hắn đã căng thẳng từ lâu. Chỉ có điều, vì hiện tại tình thế chưa rõ ràng, hắn sẽ không làm quá nhiều việc điên rồ, nhất là khi so với thái tử, hắn càng sợ Phạm Nhàn hơn. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1344, lại lấy hắc kỵ mở màn hai. Đã kích mà Phạm Nhàn đã gây ra cho nhị hoàng tử không chỉ về mặt thực lực mà còn khiến tinh thần hắn chịu tổn thương nặng nề. Nhị hoàng tử thở dài. Nói, cái tên Phạm Nhàn này luôn xuất hiện vào lúc người ta không lường trước. Được, rồi lật bài của mình. Xưa nay ta không đánh giá thấp hắn. Diệp Trọng đột nhiên lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn, tuy nhiên. Chúng ta không thể bảo tồn lực lượng nữa. Đại hoàng tử dẫn theo hàng ngàn. Cấm quân tử thủ hoàng cung, lại có giám sát viện hỗ trợ bí mật, sức mạnh của bọn họ vượt xa so với những gì ta dự tính ban đầu. Phía Thái Bình Phường, nếu không liều mạng tấn công, chỉ sợ kéo dài sẽ xảy ra biến cố. Nhị hoàng tử chậm rãi cúi đầu, trong lòng suy nghĩ vấn đề gì đó. Lần này, hai gia tộc Tần và Diệp hợp lại thành quân phản loạn bao vây cung điện, danh. Nghĩa là ủng hộ thái tử kế vị, nhưng ai cũng biết, ít nhất bây giờ, quân đội Định Châu của Diệp gia là phe cánh của nhị hoàng tử. Vì thế, từ sáng sớm, Diệp gia chưa dốc hết sức tấn công, đặc biệt thận trọng ở hướng Thái Bình Phường vì lo sợ lực lượng bị tổn thất quá nhiều. Chính vì vậy, các cuộc tấn công của phe phản loạn có vẻ không liên tục, mà tất cả điều này đều nhận được sự đồng ý ngầm của nhị hoàng tử. Diệp Trọng liếc nhìn con rể, điềm tĩnh nói. Ta tin Phạm Nhàn đã nhận ra. Điểm này, hắn sẽ sớm lợi dụng nó để gieo rắc mâu thuẫn giữa ngươi và Thái. Từ trong tình thế nguy cấp này, đề nghị Điện Hạ tạm gác mối hận cũ, trước tiên giúp thái tử vào cung. Nhị hoàng tử thở dài, gương mặt nở nụ cười ôn hòa, gật đầu. Lời của Phạm Nhàn của nhạc phụ đại nhân rất đúng, không thể để Phạm Nhàn tận dụng bất cứ cơ hội nào. Bây giờ nếu ta và thái tử còn nghi ngờ lẫn nhau, chỉ khiến ba vị huynh đệ trong cung thêm phấn khởi. Hắn quay đầu nhìn Diệp Trọng, nghiêm nghị nói. Để thái tử và Tần lão gia tự yên tâm tấn công. Ta sẽ đến trong quân doanh, hỏi thái tử có chỉ thị gì. Diệp Trọng hơi nhíu mày, biết nhị điện hạ định dùng bản thân làm con tin. Lấy sự an nguy của mình đảm bảo tinh thần đoàn kết và ý chí của hàng vạn quân. Phản loạn, không để Phạm Nhàn tận dụng cơ hội. Quá liều lĩnh. Vị chủ tướng Định Châu quân chậm rãi nhắm mắt, nói. Thân là phó tướng, theo lý ta nên đến trung quân thụ lệnh, chỉ cần mang theo. Vài thủ hạ là đủ, Định Châu quân sẽ để điện hạ quyết định. Các vấn đề tấn công. Thành đều do trong quân doanh ra lệnh, không đến nỗi khó truyền đạt. Nhị hoàng tử hơi ngạc nhiên, sau một lúc, cảm động nói, Nhạc Phải Cẩn. Thần. Không nằm ngoài dự liệu của nhị hoàng tử và Diệp Trọng, thấy Định Châu. Quân vẫn giữ vững thế trận, dù sao Phạm Nhàn cũng không bỏ lỡ cơ hội gây rối. Này! Y đứng trên thành nhìn về phía trung quân của quân phản loạn, một lần nữa. Hô với thái tử. Lúc này thế tấn công dưới thành đang rất mãnh liệt, tiếng trống như sấm. Tiếng hô chém giết vang lên khắp bốn phía, có phản quân leo lên thang mây, bắt. Đầu liều mình xuyên qua mũi tên và đá tảng, leo lên trên tường. Nhưng trong thời khắc căng thẳng như vậy, từng câu từng chữ của Phạm Nhàn vẫn vang. Vọng vào tai binh sĩ và tướng lĩnh Tần gia. Y chỉ hô to với bên dưới hoàng thành. Tần lão tặc, ngươi đã mất bao nhiêu? Binh sĩ như vậy, không đau lòng sao? Không hề đề cập đến Diệp gia. Đến Định Châu quân, nhưng lúc này thi thể ngổn ngang khắp quảng trường, những xác chết quân phản loạn bị thiêu cháy. Thành tro tàn vẫn còn phát ra mùi hôi thối khó chịu, bất kỳ ai không phải là kẻ mù cũng có thể nhận ra rằng, trong những đợt tấn công vừa qua, phần lớn những người tử trận đều là binh lính của Tần gia và lực lượng quân phòng vệ Kinh Đô, còn Định Châu quân thì hầu như chưa chịu tổn thất đáng kể nào. Vừa nghe những lời đó, các thủ lĩnh trong doanh trại phản quân đều giật mình. Thái tử lại mỉm cười, nói với các tướng sĩ bên cạnh. Mưu kế trẻ con như. Vậy mà cũng muốn gây chia rẽ, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Thật ra, với thủ đoạn công khai như Phạm Nhàn, ngay cả kẻ mù cũng có thể. Nghe ra âm mưu của hắn, chỉ có kẻ ngốc mới ngây thơ mắc bẫy, bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Cho dù thái tử và nhị hoàng tử từng đấu đá quyết liệt trong triều. Nhưng sau sự kiện Đại Đông Sơn, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của trưởng công chúa, hai vị hoàng tử họ Lý đành miễn cưỡng liên kết với nhau. Cả hai đều không phải là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rằng trong tình thế hiện tại, bọn họ buộc phải duy trì sự đoàn kết và hợp tác trên bề ngoài. Tuy vậy, dù mưu kế có đơn giản và rõ ràng đến đâu, khi được thốt thành lời và vang vào tai mọi người, tất nhiên sẽ tác động đến tâm trạng của họ. Đặc biệt là các tướng sĩ Tần gia, từ lão gia tử trở xuống, dù biết rõ âm mưu của Phạm Nhàn song vẫn không thể khống chế được cơn giận, từ lúc bắt đầu vây thành. Đến nay, Tần gia phải chiến đấu hết mình, trong khi Định Châu quân về hầu như chỉ đứng ngoài quan sát, làm sao các tướng lĩnh Tần có thể vui vẻ cho được. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1345, lại lấy hắc kỵ mở màn ba. Kể từ khi đoạt cờ quay lại, cung điển luôn đứng hầu cách thái tử hai thân. Ngựa cũng trở nên mặt mày lo âu, dường như cảm thấy hơi xấu hổ. Ai nấy đều thấy rõ thái độ của Định Châu quân, biết chắc chắn trong lòng Diệp Trọng và nhị hoàng tử đang có mưu đồ riêng. Mặc dù những mưu đồ ấy không ảnh hưởng nhiều đến cục diện ngày hôm nay, nhưng chắc chắn khiến Tần gia vô cùng tức giận. Thái tử đưa mắt nhìn cung điển, ôn hòa nói, Phạm Nhàn biết mình đã lâm vào đường cùng nên mới dùng đến chiêu trò tầm thường như thế. Không nên kinh ngạc, hắn sẽ tự thua thôi. Trong cung chỉ có một nhóm nhỏ người như vậy. Ta dùng đại quân kìm kẹp bọn chúng. Miễn là chúng ta không dao động, chắc chắn đại sự sẽ thành công. Mong các vị nỗ lực hết sức. Tuân mệnh, điện hạ. Các tướng lĩnh bên cạnh đồng loạt cúi đầu, hiểu rằng lời của thái tử mới là con đường chính xác. Dùng chính nghĩa để thắng, dùng mưu lược để thắng. Nếu con đường chính xác hùng mạnh và bằng phẳng, thì không cần bận tâm đến đường tà đạo. Sau khi thoáng đề cập tới, thái tử nhanh chóng bỏ qua câu nói của Phạm Nhàn. Các tướng lại bắt đầu bận rộn. Thái tử thì thầm vài câu với Tần lão gia. Rồi cùng nhau nhìn về phía thành lũy. Đúng lúc đó, một binh sĩ cầm cờ hiệu nhanh chóng đi đến. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của mọi người, hắn cao giọng tâu, phó tướng Diệt Trọng đến. Đây xin gặp thái tử. Thái tử hơi giật mình, song đôi mắt lại sáng bừng. Bên cạnh, mắt Tần lão gia đột nhiên mở to, tia lạnh lẽo lóe lên rồi nhanh chóng dịu xuống. Lúc này thế. Cục đã rõ, Tần lão gia tử không ngăn được trong lòng nghĩ về con trai duy nhất. Tần Hằng. Không biết dưới chính dương môn, nó đã gặp chuyện gì mà đến giờ vẫn chưa quay lại đội ngũ. Tuy Diệp Trọng đột ngột xuất hiện nhưng trong lòng Tần lão chỉ hơi xao động. Lão đoán ra lý do Diệp Trọng đến đây, nhưng hoàn toàn không lo hắn sẽ cướp đi thành quả nào của Tần gia. Việc Tần gia ủng hộ thái tử lên ngôi là công trạng không ai có thể xóa nhòa, chỉ cần thái tử lên ngôi hoàng đế, sau khi Tần lão gia tử qua đời, Tần gia vẫn có thể bảo đảm ít nhất mấy chục năm thái bình. Thái tử hơi ngạc nhiên và vui mừng, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Hắn biết Diệp Trọng đến đây là không muốn lời nói của Phạm Nhàn ảnh hưởng đến kế hoạch trọng đại ngày hôm nay. Thái độ tôn trọng và quan tâm đến đại cục này khiến thái tử cảm nhận được hy vọng mới. Hôm nay Phạm Nhàn đặt ba tấm bài vị thái hậu, hoàng hậu và thục quý phi lên thành, khiến thái tử xung đột quyết liệt với Tần lão. Tuy cuối cùng thái tự áp đặt được ý muốn của mình, trong lòng vẫn nảy sinh suy nghĩ khác, những suy nghĩ mà Phạm Nhàn muốn hắn có. Mấy ngày trước, thái tử và thái hậu đã nhiều lần bàn việc cho Tần gia đưa quân vào kinh, lo ngại sau này quân đội quá lớn mạnh. Nhìn cục diện hôm nay, thái tử biết chung quy mình cũng không phải phụ hoàng, ảnh hưởng của hắn lên quân đội còn quá nhỏ. Hắn cần tìm cách cân bằng. Lúc này Diệp Trọng đột nhiên xuất hiện khiến thái tử thấy được hy vọng. Phải, Diệp Trọng là nhạc phụ của nhị hoàng tử, là người thái tử cần cảnh giác nhất. Nhưng thái tử không tin liên minh sẽ mãi tồn tại trên thế gian, mọi thứ đều xoay quanh lợi ích chứ không phải tình cảm. Hắn là thái tử chính thống sắp lên ngôi, Diệp gia ủng hộ mình có lợi hơn ủng hộ nhị hoàng tử. Tất nhiên, thái tử không hy vọng Diệp gia đột ngột đổi phe. Những việc này còn phải xem xét lâu dài. Nhưng hắn nhận ra khả năng đó có tồn tại. Trong lòng Lý Thừa càng cảm thấy chua xót. Những người dưới thành đều là loại phản quân bội đức, có việc gì chúng không làm được. Diệp Trọng bước vào hàng ngũ, cung kính hành lễ với thái tử rồi báo cáo tình hình chiến sự tại Thái Bình Phường. Thân binh của hắn bị giữ ở ngoài doanh trại. Tuy Tần gia không nghi ngờ Diệp Trọng nhưng cũng không cho phép hắn đưa thân binh. Tần lão híp mắt, gật nhẹ đầu về phía Diệp Trọng, coi như đã chào hỏi. Gương mặt Diệp Trọng hơi u ám nhưng vẫn bình tĩnh tới cực điểm. Trận chiến công thành vẫn tiếp diễn, tên bay khắp nơi, tiếng la hét không dứt. Cấm quân đã bắt đầu có thương vong đáng kể, nhưng hoàng cung vẫn đứng vững. Cửa cung dù bị chất đầy đá và bùn đất vẫn còn chống đỡ nổi. Phạm Nhàn nhíu mày nhìn cảnh tử vong xảy ra trước mắt, không rõ đang nghĩ gì. Lúc này, đại hoàng tử đã sửa sang bộ giáp nhẹ, tháo thanh kiếm bên hông và nhận lại từ tay thân binh thanh đao mình thường dùng trên chiến trường. Hắn im lặng bước đi sau lưng Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đột ngột giơ tay, nắm vai đại hoàng tử rồi giọng trầm nói, hay là để ta đi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1346, lại lấy hắc kỵ mở màn 4. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng dẫn binh xung kích khác với ám sát một mình. Đại hoàng tử nhíu mày, việc này để ta làm. Ngươi giữ thành trì, mạng sống của mẫu thân ta giao cho ngươi. Phạm Nhàn im lặng, biết không thể thuyết phục huynh đệ sắp ra trận này. Đại hoàng tử nhìn Phạm Nhàn, bất chợt lên tiếng. Ta nghi ngờ bản thân có phải đã phát điên hay không, không hề hay biết gì nhưng lại định dẫn theo mấy trăm người này đi tấn công doanh trại. Hắn thở dài một tiếng, nhổ nước bọt xuống đất. Sau khi ta chết, nếu ngươi thoát được, đừng quên mỗi năm cúng tiền giấy vàng mã cho ta. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười, biết phong tục ở quê hương của Lý gia năm xưa. Vốn thường đốt tiền vàng mã, nghe những lời này không khỏi vỗ vai đại hoàng. Tử, một lúc sau mới nói được một câu. Đại ca, chú ý an toàn. Nghe đến hai chữ đại ca. Đại hoàng tử cười ha hả và nói, lúc sắp chết. Đột nhiên được ngươi thừa nhận là đại ca, cũng không tệ. Đại hoàng tử hiểu rõ ràng, Phạm Nhàn thậm chí không chịu nhận hoàng. Thượng làm phụ thân, nhưng lại sẵn lòng xem hắn là đại ca. Giữa hai người thật. Sự có tình cảm chân thành. Phạm Nhàn quay đầu, nhìn theo đại hoàng tử cùng đội cấm quân liều chết. Đang dần khuất xa, quan sát họ vút ve những hơn 200 con chiến mã còn. Lại trong cung, ánh mắt dần trở nên ôn hòa. Y biết nếu thua cuộc lần này, có lẽ bản thân vẫn còn cơ hội đứng dậy, nhưng những người này cùng đa số mọi. Người trong cung sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh vì quyết định đánh cược của y. Nếu các ngươi tử trận, ta nhất định sẽ dùng thời gian vài năm tiêu diệt tất cả người của Lý gia, báo thù cho các ngươi. Phạm Nhàn thầm nghĩ như vậy, ánh mắt dần lướt qua tường thành, rồi dưới chân thành, đảo qua những chiến sĩ cấm quân đang dũng cảm chống trả bọn phản loạn, nhìn sang Ngũ Trúc Thúc, các thân tín giám sát viện chịu trách nhiệm liên lạc, cuối cùng nhìn là hai đại học sĩ Hồ và Thư gương mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên trì đứng vững trước hoàng thành. Bộ râu trắng của Thư Vu bay trong gió, trái tim Phạm Nhàn chùng xuống. Không biết đây có phải là lần cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt sống động của họ hay không? Y cúi đầu dặn dò vài lời với Tam Hoàng tử Lý Thừa Bình, vỗ nhẹ tay, rồi nhẹ nhàng bước lên, đứng trên ba án quan tài đen thui ở tường thành. Lúc này mặt trời giữa thu đã lên cao, nhưng đột ngột bị mây đen kéo đến che phủ. Trên thành, ba quan tài đều được sơn màu đen thẫm, Phạm Nhàn cũng mặc toàn bộ trang phục màu đen, bình tĩnh đứng đó, đương đầu với làn gió bất chợt kéo tới, ngắm nhìn mọi thứ khiến lòng người rây rứt. Trên dưới hoàng thành, mọi người đều chứng kiến cảnh tượng này. Những binh sĩ chiến đấu hăng hái không có thì giờ để ngắm nhìn, còn người trong trại quân phản thấy bóng người mặc đồ đen đứng vững vàng trên hoàng thành đón gió, không khỏi thấy lòng ớn lạnh. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến nay, những thủ đoạn nhỏ mà Phạm Nhàn sử dụng chưa thực sự phát huy hiệu quả lớn. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trọng gặp Thái tử, trong cuối cùng doanh trại quân phản cũng xuất hiện một số biến động. Toàn bộ doanh trại quân phản bắt đầu thay đổi trận địa một cách chậm rãi và có tổ chức. Định Châu quân phải thay thế lão Tần gia, để gánh vác một phần trách nhiệm của kẻ mưu phản. Đây chính là cảnh tượng Phạm Nhàn muốn nhìn thấy. Y quan sát mọi thứ, phát hiện tuy quân đội Khánh Quốc được huấn luyện tốt, nhưng phối hợp giữa Diệp gia và Tần gia rất ít ỏi. Trong lúc thay đổi đội hình, cuối cùng toàn bộ chiến tuyến cũng lộ ra vài lỗ hổng. Lúc này Định Châu quân vẫn chưa di chuyển vào vị trí mới, Tần gia vẫn nắm giữ vị trí trung tâm. Chỉ có mấy con đường như tơ nhện ở phía trên bên trái đã lộ ra lối vào của chúng. Phạm Nhàn không am hiểu quân sự, nhưng cũng biết không thể lợi dụng được những lỗ hổng đó. Y chỉ có thể thầm cầu nguyện, hy vọng vận may đã theo sát mình 20 năm qua sẽ phát huy tác dụng trong giây phút này. Có vẻ như trong cõi U Minh tự có thiên ý, mà thiên ý đã lắng nghe lời cầu nguyện của Phạm Nhàn. Đúng lúc đội ngũ phản quân hỗn loạn vì thay đổi đội hình, từ con đường dài kia đột nhiên vọng lại tiếng vó ngựa nhanh gọn đầy sát khí. Tinh thần Phạm Nhàn phấn chấn trở lại, y chăm chú quan sát nhưng đôi mắt lại phát lạnh. Không phải tiếp viện, mà là Tần Hằng. Sau trận phục kích tàn khốc tại Dương Môn Môn, vị tướng quân từng trực tiếp tham chiến tại Nam Chiếu, Tần Hằng đã dựa vào lực lượng kỵ binh hùng hậu 5.000 người, đột phá trực diện phòng tuyến chặn đánh liên hợp của giám sát viện và kỵ binh cấm quân. Sau một canh giờ trì hoãn, cuối cùng hắn ta cũng tới được hoàng cung. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1347, lại lấy hắc kỵ mở màn năm. Chỉ trong chớp mắt, có thể thấy kỵ binh dưới trướng Tần Hằng đã tràn về đầu phố, trên người họ đầy vết máu và vết thương. Ban đầu có 5.000 kỵ binh, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 3.000 người, có thể thấy mức độ thảm khốc ở chính Dương Môn lớn đến mức nào. Trái tim Phạm Nhàn nhói lên đau đớn, hắn biết chắc hẳn thuộc hạ Trung Thành nhất của mình ở giám sát viện đã chịu tổn thất nặng nề dưới chính Dương Môn, không biết đã có bao nhiêu người hy sinh. Còn đội cấm quân do Đại Hoàng tử phái đi, có lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Một vị đắng cay, tanh nồng lan khắp miệng lưỡi, sau hai tiếng ho, đôi mắt Phạm Nhàn đỏ ngầu như máu, in ra viên thuốc ma hoàng đang cưỡng bức nâng cao thực lực của mình, đồng thời cũng gây tổn thương sâu nặng cho kinh mạch của y. Dẫu vậy, y chỉ nhìn chằm chằm vào lỗ hổng kia, nhìn đội kỵ binh do Tần Hằng dẫn đầu mang theo bụi đất và vết máu xuất hiện trước mắt mọi người. Tấn công. Y che miệng đang rỉ máu, nói không rõ lời. Mặc dù mệnh lệnh không rõ ràng, giọng nói khá nhỏ, nhưng các thành viên Khải Niên tiểu tổ luôn ở bên cạnh hắn không chút do dự, giơ cao cánh tay phải, mạnh mẽ kéo dây cung ra. Mũi tên lệnh lao vút lên bầu trời âm u, nở thành một đóa pháo hoa tuyệt đẹp. Từ đêm qua đến giờ, đây là đóa pháo hoa thứ hai ở kinh thành. Tiếng pháo hoa còn chưa dứt, sau quảng trường hoàng cung, bên trong những ngôi nhà dân, nổi lên những âm thanh kỳ lạ, thu hút sự chú ý của nhiều người. Tại con hẻm thứ ba của ba ngã tư phía trước bên trái, đột ngột vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Kỵ binh Tần gia đã đến rồi, vậy tiếng vó ngựa dồn dập như vậy là từ đâu phát ra? Đội ngũ này chạy rất nhanh và quyết đoán, thậm chí còn vội vàng và mang đầy ý chí chiến đấu hơn cả kỵ binh Tần gia vừa tắm máu tươi. Rốt cuộc, bọn họ là ai? Giống như hai cơn gió định mệnh sẽ gặp nhau, hai đội kỵ binh từ hai con đường đồng loạt lao tới quảng trường hoàng cung. Cuối cùng va chạm dữ dội tại nơi hai ngã tư giao nhau. Tuy không đông nhưng đội kỵ binh ẩn nấp trong bóng tối lại toát ra một khí thế khác thường so với binh lính Khánh Quốc. Không chỉ là khí thế sát phạt mà còn mang một mùi vị u ám, lạnh lẽo đến tận cùng. Giáp trụ của họ hoàn toàn là màu đen, dường như không phản chiếu ánh sáng, chỉ đơn thuần là màu đen như mực. Đây chính là hắc kỵ của giám sát viện, theo truyền thuyết là lực lượng kỵ binh có khả năng ám sát mạnh nhất Khánh Quốc. Tuy nhiên, không mấy ai từng chứng kiến cách họ chiến đấu và sức mạnh đáng sợ của họ. Trong quân đội, nhiều người khinh thường đội hắc kỵ này, cho rằng lão chó già Trần Bình Bình kia làm sao có thể đào tạo ra những kỵ sĩ thiết huyết. Nhưng hôm nay, đội kỵ binh bí ẩn này cuối cùng đã đụng độ với tinh binh Khánh Quốc, hơn nữa dùng máu tươi để chứng minh cho mọi người thấy, về tố chất kỵ binh, hắc kỵ luôn là cường hãn nhất. Sự xuất hiện đột ngột của hắc kỵ khiến mọi người bất ngờ. Lúc đầu, ánh mắt Tần lão gia tử lóe lên vẻ hứng khởi, nhưng rồi lão nhận ra có vấn đề, ánh mắt lại lạnh đi. Không ai rõ Phạm Nhàn đã giấu đội kỵ binh này trong các ngôi nhà liên miên của dân chúng phía sau quân nổi dậy ra sao, càng không ai biết được làm thế nào mà đội kỵ binh u ám màu đen này không phát ra chút tiếng động nào. Tần Hằng dẫn đầu kỵ binh phi nhanh qua ngã tư, sau đó thấy từ một con đường bên cạnh, những bóng người màu đen cưỡi ngựa ô xuất hiện, vết chéo qua. Những bóng dáng kỵ sĩ đen tuyền khiến lòng người run sợ. Số lượng hắc kỵ này rất ít ỏi, chỉ có 200 người. Nếu lúc này Đại Hoàng tử còn ở trên thành, chắc chắn hắn sẽ đoán ra đây chính là đội quân Phạm Nhàn phái ra khỏi cung đêm qua, đội hắc kỵ do Kinh Qua phó thống lĩnh dẫn đầu, đã lặng lẽ biến mất từ lâu. Dù chỉ có 200 người, nhưng đội hắc kỵ này dường như hùng mạnh bằng 2.000. Không, chúng chiến đấu như một người. Tướng lĩnh đứng đầu, đeo mặt nạ bạc, siết chặt trường thương, như mũi nhọn sắc bén nhất của lưỡi dao, xông lên trước nhất với tốc độ kinh người. 200 kỵ binh đi sau như lưỡi dao sắc bén và phần thân dao vững chắc. Giữ đội hình chặt chẽ, thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa tuyệt luân, sát cánh theo Kinh Qua đeo mặt nạ bạc, hết sức mãnh liệt đâm thẳng vào hơn 2.000 kỵ binh của Tần Hằng trước mặt. 200 đấu với 2.000, chỉ có hắc kỵ mới có đủ quyết tâm và dũng khí như thế. Bởi cách đây vài chục năm, dưới sự chỉ huy của Trần Bình Bình các vị, tiền bối của Hắc Kỵ từng tràn lên phía Bắc, xâm nhập sâu 3.000 dặm vào biên giới Đại Ngụy, bắt sống thủ lĩnh Đề Kỵ Đại Ngụy là Tiếu Ân rồi rút lui an toàn. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 1348, Kinh Qua Đâm tầng 1. Tập kích xa tới 3.000 dặm, Hắc Kỵ hoàn toàn có thể làm được, huống hồ. Chỉ là 300 trượng. Chỉ những ai ghi nhớ lịch sử mới hiểu rõ, Hắc Kỵ chính là đội kỵ binh mạnh nhất thiên hạ, mới hiểu tại sao Khánh Đế luôn ra lệnh ép Trần Bình Bình giới hạn quân số Hắc Kỵ không quá 1.000. Phạm Nhàn mặc đồ đen đứng trên chiếc quan tài đen, nhìn đội Hắc Kỵ của mình tiến hành cuộc tập kích hắc ám. Bờ môi y khô khốc, không nói nên lời. Y biết cuộc phản công sẽ bắt đầu từ đây, và đòn tấn công bất ngờ của Hắc Kỵ chỉ là khúc dạo đầu trong canh bạc của y. Tại ngã ba, hai đội kỵ binh va chạm quyết định sinh tử, giống như hai cơn gió cuốn qua từ hai con phố, tại một khoảng trống ở góc tây bắc quảng trường. Trước cung điện, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ngay trước lúc va chạm, những kỵ binh mặc giáp đen toàn thân đang lao tới. Với tốc độ cao, một tay cầm dây cương, tay kia không cầm vũ khí thông thường, như đao hay giáo mà là nỏ cầm tay. Trước khi mọi người kịp phản ứng, họ đã bóp cò. Kỵ binh Khánh Quốc thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, nhưng trong những cuộc đối đầu trực diện như thế này, họ thường dùng vũ khí truyền thống là đao, giáo. Hiếm ai dùng cung nỏ tấn công, vì chúng nặng nề, khó điều khiển, trong khoảng cách ngắn có lẽ mũi tên chưa kịp bắn ra đã va chạm rồi. Nhưng Hắc Kỵ khác biệt, từ ngày đầu vào giám sát viện, họ đã thành thục kỹ năng một tay cầm nỏ vô cùng ổn định chính xác. Thực chất, gần ngàn Hắc Kỵ của giám sát viện là một lực lượng tập thể mạnh mẽ chuyên về ám sát đột kích. Tiếng nỏ vang lên viu viu, trong khoảng cách ngắn, hàng trăm mũi tên tẩm độc được bắn ra không cho kỵ binh vừa đột phá qua chính dương môn cơ hội phản kháng. Sau vô số tiếng động trần trần, lượng lớn kỵ binh dưới chính dương môn bị trúng tên ngã ngựa. Một số vẫn cố bám trên lưng ngựa, tút đao ra gào thét, chém vào đội Hắc Kỵ đang áp sát. Hắc Kỵ thu nỏ, rút đao từ dưới yên ngựa, lật tay chém xuống, lưỡi đao lóe sáng như tuyết, trực tiếp chém đứt đầu một kỵ binh. 200 Hắc Kỵ đồng loạt thực hiện động tác này, thả cung xuống thật nhanh gọn, rút đao ra với sức mạnh rung chuyển cả trời đất. Nhát chém phủ đầu. Thật kinh tâm động phách. 200 người cùng lúc thực hiện kỹ thuật tấn công cao cấp như vậy trên chiến trường, thật sự đẹp mắt vô cùng. Một bên là đại đội kỵ binh phản quân, sau khi khổ chiến phá vây dưới chính dương môn đã chịu thiệt hại nặng nề dưới tay hơn ngàn thuộc hạ giám sát viện. Và đại đội cấm quân, cuối cùng cũng mở đường tiến vào trước hoàng thành. Một bên là đội Hắc Kỵ bí tịnh dưỡng sức lực, chỉ chờ lệnh của Đề Ti đại nhân để giáng một đòn mạnh nhất của giám sát viện. Khí thế, tinh thần và sức lực hai bên vốn không chênh lệch nhiều, nhưng giờ đây đã bị kéo ra xa quá mức, lớn đến độ không thể chịu đựng được trên chiến trường. 200 Hắc Kỵ xông vào đại đội kỵ binh Tần gia như lưỡi dao sắc bén. Được nung nóng, chặt mở một lỗ hổng lớn trong hàng ngũ tiến vào quảng trường. Theo vô số máu tươi bắn tung tóe, thi thể ngã ngựa văng vãi, Hắc Kỵ thành công chia cắt đội hình, tách Tần Hằng cùng hơn 300 kỵ binh thành một đội quân cô lập. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Hắc Kỵ cao siêu, trong nháy mắt đã thay đổi trận thế thành công. Toàn đội đột ngột tản ra, kỵ binh đầu xông qua phải kéo cương ngựa, nhờ tốc độ kinh người và sức đâm mạnh mẽ, chặn đứng đại đội phía sau. Hơn 100 Hắc Kỵ còn lại rẽ trái như bầy sói, nhanh chóng chọn mục tiêu lao, thẳng tới vị trí tiên phong doanh của Tần Hằng, dán sát vào nhau chém giết liên tục. Chỉ trong phút chốc, tiền phong doanh của Tần Hằng đã tổn thất nặng nề. Đại đội phía sau bị đánh bất ngờ hoảng loạn, không thể tiến lên cứu viện. Lúc này trên quảng trường phản quân tuy đông nhưng còn cách xa, đặc biệt lực lượng phản quân đang đổi trận địa nên còn hỗn loạn. Cứ nhìn tổng đốc xung kích như sấm sét của Hắc Kỵ, không biết khi đại quân kéo tới bao vây, liệu Hắc Kỵ có thể tiêu diệt toàn bộ mấy trăm kỵ binh này hay không? Tiếng vó ngựa vang dội như sấm. Ngựa dưới chân hắc kỵ lẳng lặng tiến. Lên, trái ngược với ngựa của kỵ binh Tần gia kêu gào hoảng loạn, phản ánh tâm. Trạng chủ nhân trên lưng. Tốc độ truy kích của hắc kỵ quá nhanh, chớp mắt đã. Đuổi theo tiên phong doanh của Tần Hằng, xuyên sâu vào trung tâm quảng. Trường, tách khỏi đại đội phía sau. Cảnh tượng thật kinh hoàng, bốn phía toàn phản quân. Tần lão gia tử và. Diệp Trọng lập tức ra lệnh cho quân đội nhanh chóng khép kín lỗ hổng phía tây. Bắc, nhằm liên lạc với Tần Hằng trước khi bị hắc kỵ tiêu diệt. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1349, kinh qua đâm tầng 2. Nếu để hàng vạn phản quân vây kín, cho dù hắc kỵ mạnh đến đâu cũng chỉ có con đường chết. Ngay cả khi hắc kỵ thành công truy sát Tần Hằng theo lệnh Phạm Nhàn, họ vẫn khó thoát. Nhưng dưới sự chỉ huy của kinh qua, hắc kỵ như không để ý điều đó. Giữa vô số ánh mắt, giữa vòng vây của kẻ địch, họ kiêu ngạo, liều lĩnh truy đuổi tiền phong doanh của Tần Hằng trên quảng trường rộng lớn. Trong khói bụi mịt mù, hơn 100 hắc kỵ truy sát hàng trăm tinh binh. Tần gia ngay trước mắt hàng vạn phản quân. Thái độ quyết liệt, khí phách khinh. Thường tử vong ấy chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức mọi người. Một đám bụi khổng lồ, hàng trăm kỵ binh liều chết truy kích từ góc Tây Bắc. Quảng trường, xuyên thẳng vào trung tâm. Tần Hằng không phải kẻ yếu đuối. Nếu không, làm sao hắn có thể trở thành một trong những tướng lĩnh trẻ tuổi nhất kinh đô sau Diệp Trọng, thậm chí còn là phó sứ khu mật viện khi tuổi đời còn rất trẻ. Đối với tình hình chiến trường, chắc chắn vị tướng lĩnh thế hệ thứ hai của Tần gia có trí tuệ và khả năng phán đoán riêng. Hắn chuyên về dẫn binh, hơn nữa phản ứng cực nhanh. Khi thấy bóng dáng hắc kỵ xuất hiện bên mé, hắn lập tức ra quyết định tấn công trực diện lần thứ nhất. Chỉ cần đỡ được đợt tấn công đầu, đại đội phía sau sẽ tiếp ứng. Với vẹn 200 kỵ binh, đối phương không thể tạo thành mối đe dọa. Có điều trận chiến hôm nay ở Kinh Đô thực sự khác biệt so với những trận chiến thông thường. Trận giao tranh trong ngõ phố dưới chính Dương Môn cũng khác xa so với chiến thuật đường phố mà binh thư thường mô tả. Tần Hằng chưa bao giờ nghĩ tới một cơ quan hoạt động dựa trên thông tin tình báo và ám sát như giám sát viện lại phát huy sức mạnh lớn đến thế trong chiến tranh đường phố, khiến kỵ binh Tần gia chịu thiệt hại nặng nề cả về quân số lẫn tinh thần thể lực. Điều quan trọng nhất là Tần Hằng không ngờ rằng với chỉ hơn 200 kỵ binh, hắc kỵ lại có khí thế mạnh mẽ, tốc độ tấn công và phương thức sát thương tàn nhẫn đến thế. Hắn không thể ngờ được 500 kỵ binh tiên phong doanh không đỡ nổi đợt tấn công đầu tiên của đối phương, bị chặt thành hai khúc. Trong lòng Tần Hằng lạnh buốt nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, thúc ngựa phi nước đại, không đối đầu trực tiếp mà dẫn quân thẳng tiến tới trung tâm quảng trường. Bốn phía toàn phản quân, một khi bị bao vây, hắc kỵ sẽ chỉ còn nước chờ chết. Điều hắn cần là phải nhanh càng tốt. Không thể phủ nhận Tần Hằng phản ứng rất nhanh, kỵ binh Tần gia được huấn luyện rất tốt. Mặc dù bị hắc kỵ truy đuổi gặm nhấm như bầy sói điên, tiên phong doanh vẫn thoát khỏi ngã ba, chạy vào quảng trường. Nhưng hắc kỵ còn nhanh chóng và tàn nhẫn hơn, không hề bị tụt lại, thậm chí đang dần vây lấy đối phương. Thủ lĩnh đeo mặt nạ bạc xông tới từ hướng bên, cách Tần Hằng chỉ vài thân ngựa. Ánh mắt Tần Hằng lóe lên vẻ lạnh lùng, tuy sức mạnh của hắc kỵ vượt ngoài dự liệu, đối phương còn dám đuổi theo hắn sâu vào vòng vây, dường như quyết giết hắn bằng được. Nhưng Tần Hằng biết, cuộc tập kích của hắc kỵ đã thất bại, vì cha già của hắn sẽ không để hắn phải chết, và viện binh của phe phản loạn đã đến. Lúc này, phản quân đang thay đổi trận địa, phát hiện Tần Hằng lâm nguy. Lập tức phái hai đại đội tiến lên cứu viện và tiêu diệt đám hắc kỵ bí ẩn như rơi từ trên trời xuống này. Nhưng hai đại đội còn cách khá xa đám bụi, phần lớn là bộ binh, khó mà theo kịp tốc độ kinh người của hắc kỵ và Tần Hằng. Đúng lúc đó, từ trong doanh trại quân phe phản loạn vang lên hiệu lệnh oai. Hùng, bắn. Trên thành có bài vị che chở, không mưa tên nào rơi xuống. Nhưng trên quảng trường, không có gì ngăn được ý chí quyết tâm của Tần lão gia. Theo lệnh, vô số mũi tên bắn thẳng vào đám bụi kia. Tiếng viu viu vang lên liên tục, bao trùm tất cả những kỵ binh đang liều mạng quyết chiến sinh tử, dường như không quan tâm rằng mình đang bắn vào. Đồng đội. Tần Hằng đã đoán được từ trước, phụ thân sẽ không hề nương tay do dự trên chiến trường, cũng biết cơn mưa tên này sẽ tới. Gương mặt hắn tái mét, môi tái nhợt vì tốc độ cao, hắn lập tức lật người, nhảy ra sau lưng ngựa. Mưa tên lạnh lẽo xuyên thủng thân thể đám người, xé tan giáp của những kỵ binh đang phi nước đại, xoáy vào da thịt mỏng manh và cơ quan nội tạng của họ. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đội kỵ binh đang chạy băng băng mưa tên đánh gục, ngã ngựa, té lăn ra đất, thân thể tan nát vang lên những tiếng động mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, dù là kỵ binh Tần gia hay Hắc kỵ, cùng phải chịu số phận bi thảm như nhau. Áo giáp của Hắc kỵ dù do bính phường của nội khố chế tác đặc biệt, chất lượng nhẹ nhàng và chắc chắn hơn áo giáp của quân tinh nhuệ Khánh quốc, nhưng vẫn chịu tổn thất nặng nề dưới cơn mưa tên. Còn những kỵ binh thuộc Tần gia càng gặp tai họa ngập đầu. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1350, Kinh Qua Đâm tầng 3. Thái tử đột ngột quay đầu lại, nhìn Tần lão gia tử mà không dám tin vào mắt. Mình, dường như không hiểu vì sao lão lại đưa ra một mệnh lệnh đáng sợ như vậy. Hay là lão không quan tâm đến tính mạng Tần Hằng? Hơn nữa, 200. Hắc kỵ này không thể gây tổn hại lớn, chỉ dùng mưa tên không phân biệt bạn địch, liệu có ảnh hưởng đến tinh thần quân đội hay không? Con mắt Tần lão gia tự híp lại, tia nhìn lạnh lẽo lóe ra từ hai khe hở. Nơi đây, chỉ mình lão hiểu rõ mục đích của đội Hắc kỵ này. Chỉ lão biết, nếu để họ tiếp tục truy sát, lực lượng tiên phong doanh do Tần Hằng chỉ huy sẽ không thể thoát thân trước khi phản quân ập tới. Lão hiểu rõ sức mạnh của Hắc kỵ, càng tin rằng chúng được bố trí dưới trướng Chính Dương Môn là vì câu nói khiến lão tức giận trước đó. Ta muốn lão Tần gia của ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tần lão gia tử là loại ác độc, nếu Phạm Nhàn muốn mình đoạn tử tuyệt tôn, thì lão thà tự tay giết con còn hơn để Phạm Nhàn sai người làm điều đó. Hơn nữa con trai của lão Tần gia này không dễ chết như vậy đâu. Tần Hằng không chết, ngựa của hắn bị đâm chi chít đầy tên, sau hai tiếng kêu đau thương, nó ngã xuống tức tưởi dưới đất. Tần Hằng đã chuẩn bị nên tuy lực lao tới khi ngã khỏi lưng ngựa làm hắn va mạnh xuống đất, giáp trên người còn bị ma sát cháy lên từng đốm lửa, song phần lớn sức tác động đã bị hóa giải. Hơn nữa nhờ cái xác ngựa che chở, hắn không bị trúng tên. Mưa tên chỉ kéo dài một lúc rồi tạnh ngay. Phần lớn kỵ binh đa ngươi đuổi ta giết đều đã ngã gục trong vũng máu. Hắc kỵ tuy còn nhiều người sống sót hơn, song ai nấy đều mất ngựa, bị thương nặng nhẹ khác nhau. Song bọn họ không hề hoảng sợ mà tiếp tục cầm đao, xông tới những kỵ binh Tần gia đã ngã xuống đất. Lúc này, Tần Hằng đã đứng dậy. Phản quân xung quanh cũng đang hối hả tiến lại gần. Vị phó thống lĩnh Khánh quốc đeo mặt nạ bạc của đội Hắc kỵ, từ lúc giao chiến bắt đầu đã trở thành mũi nhọn của đội, với thái độ quyết liệt, tốc độ nhanh nhất, luôn dõi theo Tần Hằng không để mất dạng. Mưa tên đột ngột khiến cả người lẫn ngựa của Kinh Qua chịu tổn thương nặng nề. Một mũi tên lông vũ xảo quyệt xuyên qua áo giáp, đâm chéo qua vai trái Kinh Qua, máu nhỏ giọt thấm ướt áo. Ngựa dưới người hắn chân trước mềm nhũn, lặng lẽ đổ sầm xuống đất. Kinh Qua dùng chân đạp mạnh bàn đạp, ngay khi mưa tên tạnh lại, tay cầm một cây thương đen dài, như một con sói được lao ra, mang theo cơn khát máu đã âm ỉ bao năm, không gì cản nổi. Ba trượng, chớp mắt đã qua, lúc này Tần Hằng mới moi chân ra khỏi bàn đạp, vất vả đứng dậy, trông như tinh thần và thể lực đã cạn kiệt tột độ. Ngọn thương đen nhánh mang ý định sát người, Có vẻ như hắn chỉ biết đứng đó chờ chết. Nhưng nào ai ngờ được, thân hình Tần Hằng tuy trông mệt mỏi vô cùng, lại bất chợt tràn đầy khí lực. Chỉ nghe hắn hét lên một tiếng, không cần quay đầu, đã tuốt kiếm ra. Toàn thân hắn xoay như một cơn lốc, như một cái bóng, cực kỳ quỷ mị tránh né mũi trường thương đen nhánh lướt sát qua của Kinh Qua. Kinh Qua đâm toàn lực, không ngờ đối phương lại có kỹ xảo đỡ đòn tinh diệu đến thế. Toàn bộ tinh thần và khí thế tập trung vào nhát thương này, nhưng mũi thương trượt vào khoảng không, hung hăng đâm vào tảng đá bên cạnh Tần Hằng, nổ tung ra thành vô số mảnh. Trong tiếng nổ đinh tai đó, Tần Hằng vẫn tiếp tục xoay người, chớp mắt đã áp sát Kinh Qua, lạnh lùng cười khẩy, khuỷu tay trái đột ngột đâm ra, lưỡi kiếm trong tay vung lên, chặt thẳng xuống cổ Kinh Qua. Một lắc người, một xoay, một chém, ba đòn liên hoàn nhường nhuyễn đến. Thế, lại thực hiện trong tình thế hỗn chiến phức tạp như vậy, quả thực Tần Hằng vô cùng cường hãn, chẳng trách Tần lão gia tử có niềm tin lớn đến thế vào hắn. Để hắn đơn độc đương đầu với Kinh Qua đeo mặt nạ bạc. Trong khoảng cách gần đến thế, với một nhát chém mạnh mẽ như vậy, có lẽ ngay cả Phạm Nhàn cũng khó lòng đỡ nổi, chỉ e Kinh Qua chết chắc. Trong suốt quá trình truy sát kinh tâm động phách, lực lượng phản loạn liên tục tấn công hoàn thành. Những cỗ xe nặng vẫn hút vào cổng cung điện không biết mệt mỏi, bất chấp đá rơi lửa cháy, lần lượt xông vào ba cổng cung kia, tạo ra những tiếng động ầm ĩ, đôi khi vang vọng khắp thành hoàng, nghe như tiếng trống đánh thình thịch vào lòng người. Đúng lúc cuộc truy đuổi kỳ lạ trên quảng trường đang diễn ra tới hồi kịch. Tính, kiếm của Tần Hằng cách cổ Kinh Qua chỉ còn ba tấc, tình hình tấn công phòng thủ ở cổng cung bỗng có biến đổi chấn động. Một tiếng nổ long trời vang lên, cánh cổng cung nặng nề ở giữa bỗng bật tung.